Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nghe được lời này, nghĩ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, mấu chốt là, thực mau, nàng là như thế này nói, này, mà lần này, có quỷ, chú, hết chương.